trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 529, tương lai kế hoạch. Trở về trang sách, lần này phong thưởng về sau, Bá Uyên liền muốn khởi công. Gia Cát Lượng nhìn xem Lưu Nghị, dò hỏi: Trọng kiến hai đô sự tình cơ bản đã định, Lưu Nghị lần này cầm những đại thần này đều đưa tới, nếu ngoài ra còn có một cái con mát, cũng là thuận tiện thục trung Kinh Châu người động thủ, tham hủ sự tình chỉ cần không phải quá phận, nếu đều tính không được cái đại sự gì, chỉ cần không ra vòng tròn, không ảnh hưởng dân sinh, là sẽ không loạn động. Dù sao đầu năm nay, có thể ra làm quan, dù là chỉ là một nhiệm kỳ huyện lệnh, phía sau quan hệ cũng là sai lầm tông phức tạp. Nếu những này đại quan vẫn còn ở địa phương hoặc là Hán Trung lời nói, chắc chắn sẽ có người chạy tới cầu tình. Dù sao vòng tròn cứ như vậy lớn, cho nên đại yến quần thần thời điểm cũng là thục trung, Kinh Châu các nơi kê biên tài sản tham hủ thời điểm cũng coi là sao sơn trấn hổ đi. Lưu Bị quản lý Kinh Châu 20 năm, đạt được thục địa cũng có 7 năm. Những trong năm này, kinh thục chỗ tại Lưu Bị quản lý dưới phát triển không ngừng, quốc lực ngày mạnh, nhưng tương tự tham hủ sự tình cũng theo đó sinh sôi. Có ít người đang không ngừng thăm dò Lưu Bị tuyến. Lần này Gia Cát Lượng hướng về Lưu Bị đề nghị giết tham, cũng không chỉ là vì là giúp Lưu Nghị kiếm trọng kiến hai đều kinh phí, đồng dạng có chỉnh đốn cương kỷ ý tứ. Sau đó Kinh Triệu, Tây Lương đều sẽ dùng đại lượng người, thế ra là không có khả năng tránh cho. Lưu Nghị thư viện chân chính bắt đầu bồi dưỡng ra nhân tài cũng chỉ là mấy năm gần đây sự tình, còn xa xa bổ sung không nhân tài lỗ thủng, thế ra đại tộc nhất định phải dùng, nhưng dùng hơn cũng phải gõ một cái. Lần này rung động lòng người, tuy nhiên quy mô lớn, nhưng trên thực tế cũng là cơ sở. Đối với thế gia đại tộc ảnh hưởng không lớn, nhưng những người này nhưng là thân thiết nhất bách tính, cũng là bách tính có thể lớn nhất trực quan cảm nhận được, nhất là có thể lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng, tăng lên Lưu Bị dân vọng, còn có thể phong phú phủ khố. Về phần có thể hay không đền bù Lưu Nghị lỗ hồng, Gia Cát Lượng hy vọng không thể. Nếu thật bổ sung, chỉ có thể nói rõ bọn họ tại những năm này chấp chính quá trình bên trong, luật pháp cũng không hoàn thiện, nhưng trước mắt luật pháp, nếu đã cũng khắc nghiệt, nếu lại tiến hành đại tu cải, sẽ khiến sĩ nhân bắn ngược. Chỉ ít trước mắt, Lưu Bị đối với sĩ nhân ỷ lại còn chưa đủ lấy bị bất kỳ vật gì thay thế, hoặc là tương lai rất nhiều năm cũng sẽ không. Lưu Nghị nói ra khái niệm cũng không vượt mức quy định, thậm chí trước kia có người làm qua, nhưng cuối cùng đều thất bại. Tri thức truyền thừa không phải nói ngươi đem thư ấn đi ra, ấn đến tràn lan là được, chí ít cũng phải có cái người dẫn đường nói cho ngươi biết đây là chữ gì, có ý tứ gì. Bây giờ Lưu Nghị cũng tại vì vấn đề này để bụng. Gia Cát Lượng biết Lưu Nghị kế hoạch, để cho có công đem sĩ tử đệ sách tri thức trước mắt, vì để triều đình có thể tướng quân quyền một mực nắm trong tay bước đầu tiên, muốn thông qua thư viện bồi dưỡng càng nhiều người hơn mới, phong phú con đường làm quan, đồng thời cũng có thể thêm ra một chút tới vì là giáo dục làm cống hiến. Bước kế tiếp cũng là mở rộng thư viện số lượng, sau đó Lưu Nghị lúc trước những ý nghĩ kia mới có thể từng bước một phổ biến, nhưng tương tự sẽ có lực cản. Gia Cát Lượng dự toán bên trong, coi như hết thảy đều như Lưu Nghị nói tới như vậy thuận lợi, chỉ sợ cũng cần 20 năm thời gian mới có thể làm đến Lưu Nghị một bước kia. Đến lúc đó, triều đình mới có hoàn toàn thoát ly đối với thế gia ỷ lại khí. Đương nhiên, thế gia là không có khả năng tuyệt tích, trước mắt nhóm này thế gia coi như giết tuyệt, tân thế nhà cũng sẽ xuất hiện, tỉ như hiện tại Quan Vũ, Trương Phi, Gia Cát Lượng, Bàng Thống thậm chí Lưu Nghị, Tân Thế Nhà xuất hiện cũng chỉ là thay thế cũ thế gia mà thôi. Bản thân trừ tận gốc là không thể nào, là người đều sẽ muốn đạt được càng nhiều, đều sẽ muốn làm phúc cho đời sau. Thế gia cũng liền ứng vận mà sinh, đây là nhân tính sản phẩm, trừ phi đem người đều cho diệt tuyệt, nếu không thứ này liền muốn tượng. Lưu Nghị vậy mà không biết nói ra cát lượng ngắn như vậy thời gian bên trong. Trong đầu hiện lên nhiều đồ như vậy, nghe vậy gật đầu nói, trước tiên trải đường dây bằng gỗ, cầm các nơi đường cho đủ, từ Hán Trung đến Quan Trung, lũng đoạn này đường không dễ tu, đi ra về sau liền sẽ rất nhanh, đường thông suốt về sau, liền có thể tu kiến, nếu không lấy Quan Trung vật tư. Coi như mới xây các loại nhà xưởng, cũng khó có thể lại trong thời gian ngắn tu kiến tốt. Các loại hai đều công trình sau khi bắt đầu, ta còn chuẩn bị hướng Tây Lạnh, Hà Sáu chi địa trải đường. Bây giờ Quan Trung tới tay, cái này Nam Hung Nô thái độ cũng rất trọng yếu. Có thể muốn võ lực uy hiếp, đánh trước một hồi, đánh sợ, chuyện còn lại liền dễ nói. Bất quá ta quân cùng Hung Nô kinh nghiệm tác chiến không nhiều. Cái này ta ngược lại thật ra hy vọng có thể cầm long cho điều tới. Ngươi chớ không phải là muốn như cùng ở tại Nam Trung, cầm người Hồ cũng như Nam Man một đồng hóa a. Gia Cát Lượng buồn cười nói, có chút khó khăn, hai bên tình huống không giống nhau. Người Hồ trục cây rong mà nơi ở, lơ lửng không cố định. Trừ phi có thể đem bọn họ đứng yên hạ xuống, nếu không muốn làm đến điểm này rất khó. Tuy nhiên Nam Hung Nô tại Hà Sáu chi địa nhiều năm như vậy, lúc trước hẳn là có người từng có cùng loại ý nghĩ. Lưu Nghị gật gật đầu, lại lắc đầu, cũng chưa xong toàn bộ thành công. Nam Hung Nô vẫn là Nam Hung Nô, đánh phục có thể, thật xem thành Hán người liền khó. Không phải tộc loại của ta, tâm tất dị, thuyết pháp này đúng, cũng không đúng, như thế nào xem như của ta tộc loại. Đối với một gia đình tới nói, sát vách lão vương vậy thì không phải tộc loại của ta. Đối với một cái trang tử tới nói, sát vách trang tử người giống như chính mình khẳng định không phải một lòng. Quốc cùng quốc ở giữa, tộc cùng tộc ở giữa. Đạo lý cũng là dạng này, cái này bên trong dính đến đồ vật rất nhiều, dân tộc tán đồng cảm giác, người ta chính mình cũng không đem mình làm Hán nhân. Người coi như đợi bọn Hán giống như Hán nhân một dạng. Vậy cũng vô dụng, cho nên vấn đề này, ở chỗ này nghĩ viển vông là vô dụng, Lưu Nghị không phải chủ nghĩa chủng tộc người, nhưng mọi thứ đều có cái trước sau. Nếu như tìm không thấy biện pháp giải quyết đồng hóa lời nói, vậy cũng chỉ có thể đả kích cùng áp chế thậm chí tiêu diệt. Mã Đăng, Mã An, móng ngựa sắt Lưu Nghị đã sớm làm được. Vì sao luôn luôn không có quảng bá? Cũng là lo lắng kỹ thuật này nếu là truyền đến thảo nguyên địa giới. Trên diện rộng tăng cường bọn họ chiến đấu lực, trái lại uy hiếp được phe mình. Cho nên cho tới nay, Lưu Nghị đối với những chuyện này đều 10 phần cẩn thận. Lần này tất nhiên đánh xuống Quan Trung, Tây Lương, Lưu Nghị chuẩn bị qua bên kia đi một lần, thực địa khảo sát một phen, nhìn xem có hay không khả năng cầm dung nhập Đại Hán. Nếu như có thể, Lưu Nghị sẽ hướng về Lưu Bị chờ lệnh đi kinh doanh những địa phương này. Nếu không thể, sông kia làm cho cầm về. Như thế phì như địa phương nếu không thể để bọn hắn biến thành người một nhà. Vậy thì đồng nghĩa với là tư địch. Gia Cát Lượng gật gật đầu. Đúng là như thế. Hai bên chính thể khác biệt. Thảo nguyên dân tộc, đối lập lỏng lẻo, lưu động tính cao, cho dù là một cái bất lạc. Nếu như tư nguyên không đủ lời nói, khả năng rất dễ dàng liền sẽ chia ra thành hai cái thậm chí ba cái đi riêng phần mình mưu sinh. Cho dù là Hung Nô Đan Vu, đối với các bộ ước thúc lực cũng kém xa Đại Hán hoặc là Đại Ngụy mạnh như vậy. Nếu như có thể để cho người Hung Nô định ra đến, như là bên trong một dạng có thành trì cái gì. Bởi như vậy, xác thực có thể nếm thử chiếm đoạt, dung hợp, dù sao toàn bộ Hoa Hạ dân tộc, nếu cũng là từng bước một dung hợp tới, nhưng muốn để cho người Hung Nô định ra đến, nói nghe thì dễ, không phải kiến trúc vấn đề, mà chính là tư nguyên vấn đề. Thảo nguyên dân tộc trục cây rong mà nơi ở không phải lúc đầu như thế, mà chính là làm sinh tồn, đó là cái bế tắc. Muốn cầm những này thảo nguyên cũng đặt vào Đại Hán bản đồ lời nói, vấn đề sinh tồn cũng là đầu tiên muốn cân nhắc. Bá Uyên chuẩn bị như thế nào làm? Bàng Thống quay đầu nhìn xem Lưu Nghị cười nói, đi một bước xem một bước, trước đem Tây Lương bên kia căn cơ làm chắc, sau đó lại suy nghĩ những vấn đề này, bây giờ cũng chỉ là có ý nghĩ này mà thôi, cụ thể vấn đề đến lúc đó lại nhìn đi. Có lý, Gia Cát Lượng gật gật đầu. Lưu Nghị tính cách ổn trọng, phương diện này hắn cũng không lo lắng Lưu Nghị gấp công liều lĩnh. Thật đến Lưu Nghị chủ động xuất thủ thời điểm, chỉ sợ Lưu Nghị trong lòng coi như không có hoàn toàn chắc chắn, cũng có chín thành. Lưu bị lần này đại yến quần thần, chuẩn bị 3 ngày tiệc rượu, ở giữa có ca múa trợ hứng. Thời đại này từ khúc tuy nhiên chợt nghe phía dưới, rất khó lập tức đắm chìm vào. Nhưng nếu năng lượng cẩn thận phẩm vị lời nói, lại giống như thuần tửu. Trước kia không biết, hiện tại hiểu, hắn bắt đầu hưởng thụ loại này thuộc về thời đại này trang nhã. Bá Uyên, cùng một chỗ. Bàng Thống lôi kéo Lưu Nghị tay áo, nháy mắt, chính mình đi, loại chuyện này đều muốn thành quần kết đội, ngươi không bằng mang nhánh quân đội đi. Lưu Nghị tức giận liếc hắn một cái gì thói quen, tiệc rượu muốn mở 3 ngày, tự nhiên không có khả năng một mực đang tại đây ăn uống chơi để, dù sao là muốn nghỉ ngơi, mặt khác cũng phải đi nhà cầu a. Không phải vậy làm sao có khả năng luôn luôn ăn. Đi đi đi, lấy ở đâu cái này rất nhiều nói nhảm. Bàng Thống lôi kéo Lưu Nghị không tính, đem Gia Cát Lượng cũng kéo dậy đi ra ngoài. Mau bệnh tương đương, Lưu Nghị im lặng. Bàng Thống không nói còn không có cái gì. Hiện tại Bàng Thống nói một chút, thật đúng là tới chút cảm giác, cũng liền thuận thế mà lên. Lưu Bị đã đi nghỉ ngơi. Trong đại điện bầu không khí bắt đầu thân thiện đứng lên. Bắt đầu có người lui tới vãng lai mời rượu. Người nói một trận này đến xài bao nhiêu tiền. Ngoài điện đã là đêm khuya. Lưu Nghị không định trở lại. Cung trong có chuyên môn cho ngoại thần tiến đến nghỉ ngơi địa phương. Hắn muốn đi ngủ, ngày mai lại đến. Những năm này tạo thành đồng hồ sinh học để cho hắn nhìn thấy trời tối liền muốn ngủ. Nhiều nhất thêm chút đi mà ban đêm vận động. Hỏi Khổng Minh, Bàng Thống nắm lỗ mũi. Chờ đợi quen Lưu Nghị kiến tạo thành trì. Lại ở chỗ này bên trên nhà xí. Cảm giác càng giống là tải dày vò một dạng. Đại khái hơn 300 vạn đi. Gia Cát Lượng tính toán. Rượu thịt thức ăn. Cái này còn không có quên đầu bếp tiền công. Dù sao đầu bếp vốn là Lưu Bị bên người đầu bếp. Nhưng nếu có còn thừa lời nói, bình thường cũng sẽ không thu hồi lại, sẽ trực tiếp khen thưởng cho những người này. Dù sao không có ngoài định mức tiền công, đảo cũng không nhiều, bệ hạ thật đúng là tiết kiệm. Lưu Nghị ngẫm lại, nhiều người như vậy ăn uống, đồng đều dưới quán tới một người một ngày cũng liền mấy ngàn tiền. Khó trách trước đó ngồi ở trong đại điện, cảm giác có chút keo kiệt đây. Bây giờ quốc gia các nơi đều cần dùng tiền, tự nhiên cần tỉnh lấy chút. Gia Cát Lượng nhàn nhạt liếc Lưu Nghị liếc một chút, người nào đó mới mở miệng cũng là 3 tỷ. Lưu Bị không đem dây lưng quần nắm chặt chút sao được? Tiết kiệm rất tốt, cỡ nào cũng lãng phí, không cần thiết. Lưu Nghị duỗi duỗi eo, giãn ra gân cốt một chút nói, ta bây giờ trở về phủ cái này Trường An có địa phương sao? Chưa an bài, 3 ngày sau, bệ hạ chuẩn bị mang theo quần thần đi Lạc Dương dò xét. Gia Cát Lượng mỉm cười nhìn về phía Lưu Nghị, đến lúc đó, cũng là Lưu Nghị phá nhà thời điểm, cũng tốt, Lạc Dương bên kia bệ hạ đi xem một chút cũng tốt. Không phải vậy cho là ta nói chuyện giật gân. Lưu Nghị gật gật đầu. Lạc Dương rách nát so Trường An càng cao hơn. Trừ thành tường bên ngoài, hắn không ít địa phương còn có thể nhìn thấy năm đó hỏa thiêu dấu vết. Thật không biết Tào Tháo cầm xuống Lạc Dương về sau đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.